Thần đạo đan tôn, chương 3227, tranh, khóc chuyện audio.com, tất cả mọi người kinh hãi, ba vạn cổ đệ nhất thiên kiêu thế mà đều xuất hiện ở Trung Thiên Thành. Hơn nữa toàn bộ bởi vì cổ thi này mà động, cùng một chỗ hiện thân, cái này đủ để chứng minh bộ cổ thi này kinh người đến cỡ nào. Ngươi cũng nhìn ra chỗ không đúng, Tân Khí Hổ nhìn lại Lâm U Liên. Hắn không coi ai ra gì, nơi này ngoại trừ Lâm U Liên, cũng chỉ có Ngô Hạo Dương miễn cưỡng để hắn coi là đối thủ. Những người khác, ha ha, dù là tứ bộ cũng như cạn bã. Lâm U Liên gật đầu, trên lý luận, thất bộ bất tử bất diệt, nhưng bộ cổ thi này cho ta cảm giác, cùng gia phụ không gì khác biệt. Xác thực như thế, Ngô Hạo Dương cũng gật đầu, người này khi còn sống tuyệt đối là thất bộ. Chính là sau khi chết y nguyên có lực áp bách đáng sợ không gì sánh nổi. Ta có thể bảo đảm, dù lục bộ dây vào thân thể của hắn, chí ít cũng sẽ gãy tay. Nhưng mà, sao lại có thể như thế? Tân Khí Hổ nhíu mày. Vừa rồi cũng là hắn nói, tuyệt không có khả năng này là một bộ thi thể thất bộ. Bởi vì thất bộ là không thể nào chết, đây là một nghịch lý. Nhưng mà, bộ cổ thi này thấy thế nào cũng hẳn là thất bộ. Quả thực để cho người ta không nghĩ ra. Hơn nữa, Lâm U Liên có chút trầm ngâm. Tiếp tục nói, từ xưa đến nay, chưa từng có tin tức thất bộ vẫn lạc truyền ra. Nếu như vị này là thất bộ thiên tôn, vậy là nhân vật ở thời kỳ cổ lão cỡ nào? Lịch sử của vị diện này, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lâu dài hơn vô số lần. Ngô Hạo Dương nói, ba người này nói chuyện, người bên ngoài căn bản không có một cái có tư cách xen vào. Ngay cả tứ bộ thiên tôn cũng chỉ có ở một bên nghe. Ba vị vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, chiến lực ít nhất là ngũ bộ. Chuyện này quá lớn, khả năng phải mời động đám người lão gia tử đến xem. Tân Khí Hổ nói, Lâm U Liên gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng huynh, có thể trước giao bộ cổ thi này cho chúng ta hay không? Lăng Hàn ngược lại không quan trọng, bộ cổ thi này hắn ngay cả tới gần cũng không thể. Tuyệt đối sẽ làm thân thể nổ tung. Hắn làm một cái tư thế xin mời nói. Cứ tự nhiên, Tân Khí Hổ nhìn về phía Lăng Hàn nói. Ngươi chính là Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn không biết Tân Khí Hổ đối với mình là thái độ gì. Cũng không vội biểu lộ, không sai, không sai, ta cảm thấy, ngươi hẳn là ở đổ thạch hạ nhiều chút công phu. Tân Khí Hổ nói, nghe nói Nguyên Thạch Đại Sư còn có năng lực dò xét địa mạch. Không bằng theo ta qua bên kia đi giúp một chút, hắn mang theo nụ cười nói, nhìn như đang nói đùa, cũng có thể là thật. Lăng Hàn cũng cười nhìn hắn nói, ngươi muốn học không, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ. Cái này, ngược lại hắc một quân, hắn tựa hồ cũng đang nói đùa, nhưng nếu Tân Khí Hổ nghĩ thật, vậy hắn cũng có thể coi là thật, ngươi muốn thu ta làm tiểu đệ, ha ha, ta trực tiếp làm sư phụ ngươi, ép ngươi một đời, Tân Khí Hổ hơi sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn dám nói như thế, ngay cả hắn là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu cũng dám cứng rắn ngạnh. Nhưng nếu hắn nổi giận, lại không có lý do. Là hắn nửa đùa nửa thật trước, chẳng lẽ Lăng Hàn không thể nói đùa sao? Ta nhớ kỹ ngươi, hắn cười nói, ánh mắt đồng đồng, tản ra áp lực đáng sợ. Lăng Hàn cũng không phải người nguyện ý chịu thua thiệt, vừa định phản bác, đã thấy Lâm U Liên đưa tay bãi xuống, ngăn cản hắn, tuyệt sắc mỹ nhân này nói, Tân huynh, Ngô huynh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi ngoại vực chiến trường một chuyến đi. Được, Tân Khí Hổ gật đầu. Hắn biết Lâm U Liên cố ý giảng hòa. Hắn có thể không nể mặt người khác. Nhưng Lâm U Liên nha. Nhất định phải cho, Ngô Hạo Dương nhìn chằm chằm Lăng Hàn nói. Lăng Hàn, ngươi tiến cảnh quá chậm. Dạng này làm sao giao thủ với ta? Ta ở cùng cảnh giới chỉ thua qua một mình ngươi. Tuyệt đối không cho phép một mực mang theo dạng sỉ nhục này. Hắn ngược lại không phải tiểu nhân. Lòng dạ rất lớn, trước mặt mọi người liền nói ra đoạn lịch sử này. Cái gì, năm đó Ngô Hạo Dương còn thua Lăng Hàn, thật không thể tin nổi. Hắn là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu a, đánh nhau cùng cấp. Ngô Hạo Dương thế mà thua. Bất quá, Ngô Hạo Dương hiện tại là tứ bộ, nhưng Lăng Hàn chỉ là nhị bộ. Cái này đã đủ nói rõ vấn đề. Cũng phải, nhất thời cường đại cũng không đại biểu một thế cường đại. Hắn đã không có tư cách cùng Ngô Hạo Dương bàn luận. Lòng dạ của Ngô Hạo Dương thật lớn. Không ngần ngại ở trước mặt mọi người nói ra sự tình mình bị thua chút nào. Lúc này mới xứng với xưng hào vạn cổ đệ nhất thiên kiêu của hắn. Tất cả mọi người nghị luận, ai cũng than thở, Lăng Hàn bất vi sở động. Thản nhiên nói, người áp chế tu vi, chúng ta có thể lại đánh nhau cùng cấp. Ngày khác đi, Ngô Hạo Dương cười nói. Hắn chỉ cỗ cổ thi kia, hiện tại ta không có thời gian. Lăng Hàn gật đầu, được, đánh nhau cùng cấp, hắn sợ ai, ngay cả thất bộ thiên tôn hắn cũng có thể đánh, dù thực lực ba người Lâm U Liên vô cùng kinh người. Nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí mang thạch bi tới. Trồng chất ở trên bộ cổ thi này, chất thành từng tầng, áp lực đáng sợ kia mới dần dần nhỏ xuống, nhưng thạch bi không thể so sánh với nguyên thạch hoàn chỉnh. Bởi vậy, cuối cùng ba người khiêng cổ thi như là núi nhỏ rời đi. Dù như thế, vẫn có áp lực kinh người từ trong quan tài tràn ra, để người một đường trải qua ai cũng nằm xuống, thẳng đến thân ảnh ba người Lâm U Liên hoàn toàn biến mất. Mọi người mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cổ thi thể này thật sự là đáng sợ. Lăng đại sư, lão hủ nhận thua, Huyền Lai đại sư bật cười. Hắn đưa tay ném một cái, ném ra hai dạng đồ vật, đều bị thạch bì bao vây. Lăng Hàn biết, đây là lúc trước hắn mở ra thiên tôn ký hiệu cùng đại dược. Hắn hơi kinh ngạc, trước đó bọn hắn cũng không có ước định, bên thắng có thể thắng được hết thầy. Huyền Lai đại sư là cố ý bán hắn một cái giao tình. Lại tưởng tượng, kỳ thật Huyền Lai đại sư chỉ là tiên vương. Hắn muốn đại dược, thiên tôn ký hiệu này thì có ích lợi gì? Cuối cùng cũng phải cho thiên tôn, vì cái gì không thể là Lăng Hàn, phải biết, Lăng Hàn tiềm lực vô tận, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lăng Hàn nhìn Huyền Lai đại sư gật gật đầu, lộ ra một nụ cười, biểu thị nhận phần tâm ý này của đối phương. Cách chương.